Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 591, ước pháp tam chương. Lạ Sâu còn không thể nào hiểu được thần lực bản chất, hắn tự thân cũng không có được thần lực, không thể là vì Valkyrie đắp nặn ra nguyên bản thân thể, nhưng bằng mượn linh hồn vật chất hóa bổ sung luyện thành thuật. Gia cường phiên bản phàm nhân thân thể vẫn có thể làm được. Nếu như là sâu nhớ không lầm, God of War 4 kết cục trước đó cái nào đó thời gian điểm liền sẽ nghênh đón tiếp tục 3 cái mùa đông. Phim Bunvecher, một khi mùa đông kết thúc, chư thần hoàng hôn liền sẽ chính thức đến. Có lẽ phim Bunvecher tiến đến cùng quang minh chi thần Bô Đua vẫn là có quan hệ. Lã Hầu bắt đầu cân nhắc phải chăng có thể thông qua khống chế Bô Đua tính mệnh ảnh hưởng. Phim Bunvecher tiến đến thời khắc, lần này hệ thống cho thế giới nhiệm vụ giới định phi thường mơ hồ. Nhiệm vụ yêu cầu là tận khả năng hấp thụ càng nhiều thần lực. Lã Hầu phỏng đoán nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu là vì tín tiêu tràn ngập năng lượng. Nếu quả thật chính là dạng này, chỉ cần xử lý Bô Đua về sau liền có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về chủ thế giới. Nhưng không biết vì cái gì, Lã Hầu nguồn gốc từ người Isu cường đại giác quan thứ 6 một mực tại hướng hắn phát ra cảnh cáo. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Một khi Asgard biết được Bô Đua chết tại Midgard, Odin tất nhiên sẽ phái càng nhiều Aesir thần tộc tiến vào Midgard truy tìm hung thủ. Chính diện cùng nắm giữ rất nhiều thần linh Asgard khai chiến đúng là không khôn ngoan. Lạ Sâu trong tay át chủ bài cũng hoàn toàn không đủ. Vì để phòng vạn nhất, hắn dự định tận khả năng lôi kéo có thể dùng chiến lực. Bị Odin ám toán nguyên rủa Valkyrie nghị hội chính là một cái lựa chọn tốt. Nhưng cân nhắc đến Valkyrie cùng Freyr quan hệ, giết chết Bô Đua có thể sẽ để song phương nguyên bản tốt đẹp quan hệ hợp tác vỡ tan. Lạ Sâu dứt khoát đem cảnh cáo nói ở phía trước. Tại đạt thành hợp tác hiệp nghị trước, song phương trước ước pháp tam chương, bài trừ tại trong hợp tác bất hòa khả năng. Sigrun hồn thể cùng nàng thân thể nhìn qua không có gì sai biệt. Bao trùm toàn bộ mặt mũ giáp để Lạ Sâu không nhìn thấy nét mặt của nàng. Nhưng có thể thông qua cặp kia linh động hai mắt nhìn ra Sigrun một chút cảm xúc. Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện thứ hai. Odin khinh nhờn Valkyrie tồn tại. Chúng ta sớm muộn biết hướng hắn cùng Asgard báo thù. Nhưng điều kiện thứ nhất, Sigrun trầm ngâm một chút. Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Ngươi đắc tội qua Freyr. Lã Hầu lắc đầu, bây giờ còn chưa có. Nhưng tương lai đại khái tỷ lệ sẽ lên nàng tất sát danh sách. Bởi vì ta rất có thể sẽ chạm đến nàng lớn nhất vảy ngược. Sigrun ánh mắt lóe lên. Đi theo Freyr nhiều năm nàng lập tức liền đoán được nguyên do. Bô Đua, không sai, Lã Sâu giang tay ra nói. Bây giờ Bô Đua ngay tại Midgard bốn phía du đãng, hoàn thành Odin giao phó cho hắn nhiệm vụ. Tìm kiếm Midgard còn sót lại cự nhân lấy thu hoạch được tiến về Jotunheim phương pháp. Các ngươi khẳng định nghe nói qua chư thần hoàng hôn. Nếu như muốn hướng Asgard cùng Odin báo thù, chỉ dựa vào chúng ta mấy người là tuyệt đối không đủ. Lã Sâu trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Chúng ta cần cự nhân hiệp trợ. Cự nhân, Aesir thần tộc, kẻ địch vĩnh hằng. Chư thần hoàng hôn trong lời tiên đoán song phương sẽ lưỡng bại câu thương. Asgard bị sơ tơ viêm chi ma kiếm triệt để phá hủy. Đại bộ phận thần linh cũng tại trận chiến cuối cùng bên trong vẫn lạc. Cự nhân càng là trong cuộc chiến tranh này triệt để tiêu vong. Mặc dù God of War 4 kết cục bộ phận xuất hiện rất nhiều cự nhân thi thể. Nhưng Lã Sâu cho rằng Jotunheim khẳng định còn có công việc lấy cự nhân. Kratos phụ tử đi tát cho cốt tòa kia núi cao cần phải chỉ là cự nhân mộ địa. Nắm giữ một nửa cự nhân huyết thống Achoi chính là liên lạc cự nhân mấu chốt. Nhưng cụ thể muốn làm sao liên hệ, hiện tại còn không tốt lắm nói. Dù sao Kratos cùng Atreus bây giờ mục đích chỉ là vì hoàn thành lao phây. Hoặc là nói nữ cự nhân lao phây nguyện vọng là sâu, thậm chí hoài nghi, dự báo tất cả lao phây kỳ thật căn bản là không có chết. Nàng lấy một loại hình thức khác sống sót, yên lặng chứng kiến trượng phu cùng nhi tử lữ trình, Valkyrie chung với Freya, nhưng cái này cũng không hề đại biểu các nàng cũng sẽ chung với con trai của Freya Bodur. Vừa vặn tương phản, lấy Sigrun cầm đầu Valkyrie đối với tổng ty âm dương quái khí Bodur không có cảm tình gì. Bodur bởi vì vô pháp cảm nhận được thế gian vạn vật, một mực rất hận mẹ của mình. Một khi hai người gặp nhau, quang minh chi thần rất có thể sẽ xuất thủ thí mẫu. Có câu nói rất hay, cái mông quyết định đầu. Tại Bodur cùng Freya tính mệnh ở giữa lựa chọn, Sigrun biết không chút do dự lựa chọn cứu Freya, cho dù bởi vậy vi phạm Freya bản nhân ý nguyện đối địch với Bodur. Bất quá, Sigrun có chút hoài nghi nhìn xem lá sâu. Dũng sĩ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi xác thực nắm giữ thực lực cường đại, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là nhân loại. Nhân loại cùng thần linh ở giữa có một đầu khoảng cách cực lớn, thần lực và ma lực bản chất tính khác biệt rất khó vượt qua. Bài trừ những nhân tố khác chỉ nói, sức chiến đấu, kỹ xảo thành thạo ngươi đúng là Bodur phía trên, nhưng coi như không đề cập tới như thế nào phá, trừ thần lực vấn đề, Bodur cũng nắm giữ Freya tự tay thiết trí mãi mãi ma chú. Để hắn nắm giữ tuyệt đối sẽ không tử vong bền bỉ sao sao? Ngươi như thế nào cam đoan chính mình có thể đánh chết Bodur chấm dứt hậu hoạn? Lá sâu từ chối cho ý kiến cười cười. Ngươi sẽ biết đến, Bodur xác thực nắm giữ bất hủ sao sao, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn không có nhược điểm. Đúng không, Mimir? Đúng thế, Mimir phụ họa nói. Lá sâu đã cầm tới có thể đối với Bodur tạo thành chí mạng uy hiếp vật phẩm. Bodur tất cả phòng hộ đều sẽ theo nhược điểm bị phá mà tan thành mây khói. Sigrun không tin người xa lạ lá sâu, nhưng nàng quen thuộc Mimir, biết vị này cửu giới trí giả không phải người ăn nói lung tung. Bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Sigrun cuối cùng vẫn là đáp ứng lá sâu điều kiện. Tốt a, nếu như là bởi vì Bodur cái chết dẫn đến ngươi bị Freya cừu thì ta có thể đại biểu Valkyrie tại việc này bên trong tỏ rõ lập trường. Ai cũng không giúp, lá sâu hài lòng nói ra, dạng này liền đủ rồi. Hiệp nghị đạt thành, đưa tay đem bên trong một cái an tọa tại nghị viên trên chỗ ngồi Valkyrie. Linh hồn hút tới. Lá sâu vận dụng thứ ba pháp gia tốc nàng hồn thể khôi phục tiến độ. Tại Sigrun kinh ngạc nhìn chăm chú, Valkyrie Kara hồn thể tại lá sâu pháp thuật tác dụng dưới càng ngày càng nhìn chăm chú. Đã có thể thấy rõ ràng mũ giáp của nàng chi tiết. Mimir cũng nhìn mà than thở nói ra, lão huynh, cứ việc ngươi không gian pháp thuật cùng thời gian pháp thuật tạo nghệ đã đủ để cho ta kinh ngạc. Nhưng chiều này linh hồn đắp nặn là thật dọa ta. Lá sâu cười nói ra, chỉ có thể dùng cho phàm nhân lĩnh vực. Valkyrie nhóm thiếu thốn thần lực ta là bổ sung không trở lại. Vì để tránh cho lưu tại Valkyrie nghị hội sảnh bị Odin bắt rùa trong hũ, lá sâu khôi phục 8 tên Valkyrie hồn thể về sau, phát động truyền tống thuật đem tất cả mọi người đưa đến Tyre bí mật trong hầm. Hắn ở đây tốn hao mấy ngày, lần lượt đem Valkyrie thân thể tái tạo. Brock gần đây bận việc lên, tại Emma yêu cầu phía dưới, hắn lợi dụng dung luyện Valkyrie khôi giáp sau lấy được Asgard thép. Vì tất cả Valkyrie chế tạo riêng hoàn toàn mới khôi giáp, Valkyrie nguyên bản khôi giáp lọt vào Odin nguyền rủa ăn mòn, tiếp tục mặc rất dễ dàng dẫn phát vấn đề. Đi qua Brock tịnh hóa cùng tái tạo, hoàn toàn mới khôi giáp chẳng những lực phòng ngự lấy được tăng lên trên diện rộng, càng là hoàn mỹ phù hợp các nàng riêng phần mình phong cách chiến đấu. Đang lúc là sâu bọn người khua chiêng gõ trống vì chư thần hoàng hôn làm chuẩn bị lúc. Mí Mia đã từng bị cầm tù này, tòa đỉnh núi đỉnh chóp đột nhiên truyền đến nổ thật to âm thanh. Lá sâu mới vừa hiệp trợ Hilder hoàn thành sau cùng thân thể điều chỉnh thử. Lấy được tỏa chấn hầm đất bên ngoài Fenry tiếng giống nhắc nhở về sau. Hắn lập tức truyền tống đến cầu lớn bên trên. Thông qua thiên lý nhãn hướng đỉnh núi nhìn lại. Cao cao đứng vững Jotun 2 truyền tống môn ngay tại ầm vang sụp đổ. Một cái cuộn mình thành đoàn bóng người từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Điểm rơi cần phải vừa vặn ngay tại cầu lớn trung đoạn. Ngoặc kép, Kratos, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.